Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 143, Tam Thanh Phòng Vệ Người Khống Chế. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Dạ, ta nhất định đem hết toàn lực. Không cho ngươi lão nhân ra mất thể diện. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tránh thoát Tả Đạo Chân, ôm quyền khom người đáp. Tả Đạo Chân nhìn bên người Tiểu Tuệ Minh, lại hơi liếc nhìn kia trong cao không ngạo nghễ đứng ở ngọn lửa trên Thanh Lân lão tổ. Như có điều suy nghĩ, khẽ nhíu huân mày, phi tiên thai thượng mọi người mỗi một người đều nhếch môi cười. Cười phi thường vui vẻ, liền Thanh Lân lão tổ đều là vô cùng coi trọng tu sĩ. Vậy sau này lữ trình tu chân tuyệt đối là bất khả hạn lượng nha. Không chỉ như thế, này Tam Thanh Tông cũng sẽ bởi vì hắn nguyên nhân mà bộc phát lớn mạnh cùng huy hoàng. Chỉ có giữa không trung ảm đạm mà đứng Bích Linh tiên tử, thần sắc lộ ra có một chút cô đơn, mặt đẹp hơi chăm chú, mi mắt rủ xuống, đường cong lả lướt dịu dàng, thân thể có chút điểm run rẩy. Trong lòng nàng giống như là bị quăng vào một khối đại thạch đầu, ép nàng nặng trịch. Trong ngày ấy thường bị sư phụ phi thường coi chừng nàng, hôm nay mặc danh kỳ diệu liền bị mắng đụng một mũi màu xám, cái này làm cho nàng nhất thời không xoay chuyển được tới. Ừ, không tệ, ha ha ha ha. Thanh Lân lão tổ nhìn giữa không trung ôm quyền khom người Tiểu Tuệ Minh, vuốt vuốt ngân bạch râu dài, ha ha cười nói, bất quá, này lồng bảo hộ là thành, nhưng là như vậy kích thước phòng ngự đại tre, yêu cầu một cái tài đức vẹn toàn tu sĩ khống chế. Các ngươi nói ai thích hợp nhất nhỉ? Thanh Lân lão tổ cư cao lâm hạ nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng hỏi, ta đề cử Vô Phong lão tổ, phải kể tới tài đức vẹn toàn. Không phải là hắn lão nhân ra Mạc Trúc, ta đề cử Tả Cốc chủ, ải này cho hắn đức cùng mới. Mọi người quá rõ ràng, ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, đều là chưa có nhân so với hắn nha. Ta đề cử Vô Lượng lão tổ, chấm ngoặc kép, ở đâu trong cao không. Thanh Lân lão tổ vừa dứt lời lúc, kia phi tiên thai thượng, liền chỉ một thoáng sôi sùng sục. Mọi người rối rít biểu đạt chính mình ý nguyện, một mặt là vì trước gia này hộ tông chi phòng vệ đại che quyền khống chế thuộc về, mặt khác cũng là vì có thể đưa tới kia Thanh Lân lão tổ chú ý. Dù sao, một cái nhân giới tu sĩ, nếu như lấy được một cảnh giới cao thâm, chức vị cũng tốt đẹp thiên giới tiên nhân chú ý, đây tuyệt đối là một món đáng giá cao hứng cùng khoe khoang sự tình. Nhìn phi tiên thai thượng dũng dược lên tiếng đề cử Tam Thanh Tông mọi người, Thanh Lân lão tổ khẽ mỉm cười một cái, gật đầu một cái, đôi thánh thủ Vô Phong lão tổ ở chỗ nào? Lão tổ đột nhiên lớn tiếng hỏi, vãn bối Vô Phong, ra mắt Thanh Lân lão tổ. Chỉ thấy ở phi tiên thai thượng đón gió mà đứng Vô Phong lão tổ vừa sải bước về phía trước, sau đó ôm quyền khom người đáp. Ha ha, nếu mọi người đối với ngươi này ngày xưa lão tổ coi trọng như vậy. Như vậy Tam Thanh Tông phòng vệ màn hào quang khống chế đại quyền, ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang cái này cái thúng thật tốt gánh lên tới. Bây giờ ta sẽ đem phương phòng ngự cháo mở ra cùng vận chuyển khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi cẩn thận nhớ, này Tam Thanh Tông mỗi người đều có thể đi ra ngoài, nhưng là người sở hữu muốn vào đến, phải thông qua ngươi cho phép mới có thể tiến vào. Ngươi hiểu chưa? Thanh Lân lão tổ lớn tiếng nói. Vãn bối minh bạch, mời Thanh Lân lão tổ phương tâm. Lão hủ chính là máu chảy đầu rơi, cũng nhất định bảo vệ tốt ta Tam Thanh Tông an nguy. Cẩn thận bảo vệ này hộ tông đại tre. Vô Phong lão tổ cung kính mà kiên quyết trả lời. Đứng ở giữa không trung Tiểu Tuệ Minh, xa xa nhìn kia đứng ở phi tiên thai trên đài cao, ôm quyền khom người, đầu tóc bạc trắng, đơn bạc nguyệt quần áo màu trắng ở cuối mùa thu trong gió chậm rãi phiêu vũ vô phong lão tổ. Không biết sao, có chút mũi có chút ê ẩm. Được, như vậy, tiếp nạp khẩu quyết đi. Thanh Lân lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, hồng sắc tay áo có chút ngăn lại. Bàn tay xa xa xuống phía dưới chỉ một cái. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu vàng chợt lóe giữa. Thoát khỏi kia Thanh Lân lão tổ giữa. Trong chốc lát, liền nhanh chóng không vào phi tiên thai thượng đứng thẳng vô phong lão tổ đỉnh đầu đi. Kia vạch kim quang lóe một cái rồi biến mất. Nhanh chóng ở đó vô phong lão tổ phía trên đỉnh đầu ngập vào. Vô phong lão tổ ngẩn ra, cũng cảm giác một vệt kim sắc văn tự ở tại trong đầu, chậm rãi rõ ràng. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, đứng yên lặng nơi đó. Sau đó, hai tay ở đó trước ngực bắt đầu chậm rãi có âm dương bát quái đi về phía bắt đầu động. Chỉ thấy từng đạo rất nhỏ khí lưu màu trắng bắt đầu trong tay hắn chậm rãi ngưng kết, phảng phất ở dựng dục một cái gì vật thể. Theo khí lưu màu trắng càng lúc càng nồng, chậm rãi một cái màu trắng vô phong lão tổ chất khí đường danh ở tại trong tay chậm rãi hiện ra đi. Liền trong tay hắn khí lưu màu trắng đường danh thành hình lúc, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, giương tay một cái. Chỉ thấy kia khí lưu màu trắng tạo thành vô phong lão tổ đường danh. Thoáng cái phóng đại mấy chục lần. Sau đó, chậm rãi hòa tan ở giữa không trung. Kia giữa không trung vỏ trứng trạng thái oánh oánh sáng lên phòng vệ đại tre. Ở đó bóng người đường danh chậm rãi biến mất trong nháy mắt. Chậm rãi hiện ra, bất quá, ở nó bên trong, bây giờ nhìn đi. Phảng phất là đã có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Ở đó bóng người hiển hiện ra lúc, kia đứng ở phi tiên thai vô phong lão tổ cũng là đột nhiên mở mắt ra. Bất quá, ngay tại hắn mở mắt một cái chớp mắt, kia phòng vệ đại tre chi thượng nhân ảnh, cũng là chậm rãi trợn mở con mắt. À, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Trên đài mọi người từng cái giật mình vạn phần. Mỗi cái thần sắc kinh ngạc nhìn kia trời cao trong ngọn lửa ngạo nghễ mà đứng Thanh Lân lão tổ. Bây giờ, ngươi có cảm giác gì nhỉ? Ở đó bóng người mở ra con mắt lúc, kia trong cao không Thanh Lân lão tổ cũng là trước tiên phát hiện. Tiếp theo lớn tiếng hỏi, Khải Minh lão tổ, bây giờ ta cũng cảm giác tự thân đã cùng này đại che hợp là một thể rồi. Nó trong đó cảnh sắc cùng nó chung quanh khí lưu các loại cũng biết tích ở trong lòng ta hiện ra. Vô phong lão tổ ôm quyền đáp. Ừ, xem ra, lấy ngươi nhân giới hợp thể cảnh thực lực, đảm đương nhiệm vụ này là không có chút nào phí sức nha. Không tệ, bất quá, bắt đầu từ bây giờ, này phòng vệ đại tre cùng ngươi có thể nói chính là nhất thể rồi. Nhất tổn câu tổn. Cùng một nhịp thở, nó mở ra cùng tát, chính là ngươi nhất niệm chi gian quyết định sự tình. Ngươi hiểu chưa? Thanh Lân lão tổ chậm rãi nói với hắn. Bất quá, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức. Này lồng bảo hộ cường độ, có thể ngăn trở 10 vị hợp thể cảnh tu sĩ công kích. Có thể nói, chỉ cần không phải đại quy mô xâm phạm, đều là khó mà công phá. À... 10 vị hợp thể cảnh tu sĩ, phi tiên thai thượng mọi người lại vừa là cả kinh. Này phòng vệ đại tre không hổ là tiên gia vật, phòng vệ lực thật không ngờ cường hãn. Bởi vì, này toàn bộ Huyền Châu đại lục vừa người tu sĩ toàn bộ cộng lại, cũng chính là khó khăn lắm tiếp cận đủ số này. Mọi người trong lòng cũng hồi hộp, Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh cũng là thở phào một hơi. Này treo ở bán không tâm, cũng rốt cục thì vững chắc. Hồi bẩm lão tổ, xin ngài yên tâm, vô phong tự mình tận tâm tận lực, làm xong này thủ hộ chức trách. Vô phong lão tổ hai tay ôm quyền, cao giọng đáp, ha ha, hảo hảo hảo, này Tam Thanh Tông phòng vệ màn hào quang, đã hoàn thành, vậy kế tiếp, này Hạc Minh Tông cùng Tề Vân Tông phòng vệ khống chế người. Lại có ai nguyện ý nhận trách nhiệm nặng nề này đây? Thanh Lân lão tổ nhìn một chút, ôm quyền khom người Vô Phong lão tổ. Rồi sau đó lại nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.